Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1635, thất bại thảm hại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành suy nghĩ một chút nói. Không rõ ràng, ngươi đi xem một chút. Được, nháy mắt, Tần Lĩnh thân hình liền không gặp. Nhưng không cần nửa ngày, Tần Lĩnh lại chuyển trở về. Chủ tử, là gia đại sự, bên ngoài có một đoàn tu giả. Nghe nói là từ hư vô hương trốn đi ra. Trốn đi ra, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đều rất ngoài ý muốn. Lúc này mới qua bao lâu thời gian, hư vô hương liền thất bại thảm hại. Quả nhiên, theo Tần Lĩnh miêu tả, là Hoàng Huyền trên đường đụng phải một đám hư vô hương trốn đi ra tu giả. Là Tử Vân Tông bộ phận con em trẻ tuổi. Đồng thời cũng có còn lại thế lực cùng tán tu các loại. Lâm thời tụ tại cùng một chỗ. Cũng là vì nhiều một phần lực lượng. Nghe nói ngũ hành đại lục lần này người tới. Phi thường cường đại. Tu vi là quỷ thần khó lường. Cùng hư vô hương một nhóm tu giả phát sinh đại chiến. Chết hơn 10 tên lão tổ cấp nhân vật. Từng cái tông phái tổn thất thảm trọng. Mà thế hệ trước vì là tương lai, tạm thời cũng an bài một chút hậu bối cùng gia quyến rút khỏi hư vô hương. Chỉ là tại rút lui đồng thời, nhưng lại đụng tới ngũ hành đại lục người mai phục. Tình thế nghiêm trọng, vô cùng thê thảm, Mạc Liên Thành nghe được. Tuấn Mỹ trên mặt lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng. Lần này, sợ là thiên phạt thành bên trong một ít lợi hại nhân vật tới. Khúc Đàn Nhi hỏi. So với Hoàng Huyền đến sẽ như thế nào? Chỉ ít cùng một cấp bậc. Mạc Liên Thành khẳng định nói. Cái kia hư vô hương là thảm. Là phiền phức. Hắn cũng cảm khái một câu. Khúc Đàn Nhi có chút chột dạ. Nhỏ giọng nói cho Mạc Liên Thành bên tai khẽ nói. Thành Thành, chúng ta tan vỡ thánh địa. Ngược lại thật sự là dẫn xuất cái đại phiền toái. Đàn Nhi không muốn tự trách. Lần trước ta đối với Hoàng Huyền nói, cũng không phải là tùy ý nói ra tới. Hoàng Huyền cũng không có phản bác, ngươi liền nên biết rõ. Chúng ta tan vỡ không được tan vỡ thánh địa, một trận chiến này đều là tránh khỏi không. Chúng ta chẳng qua là đem thời gian sớm mà thôi. Có khi, ta cũng hoài nghi ngươi bất thình lình đi tới Hoa Ân. Có phải hay không vừa vặn có người đúng tại khi đó đảo loạn không gian thông đạo. Mới có thể để ngươi rơi vào Hoa Ân. Mạc Liên Thành lại ngẫm nghĩ. Thật đúng là hoài nghi Khúc Đàn Nhi tiến đụng vào Hoa Ân không phải ngẫu nhiên. Hết lần này tới lần khác. Cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Không chiếm được chứng thực hoài nghi. Cũng không nhất định là thật. Kinh Mạc Liên Thành kiểu nói này. Khúc Đàn Nhi tâm tình lại cảm giác tốt hơn điểm. Trên thực tế Mạc Liên Thành cũng không nói sai. Ngũ hành đại lục thiên phạt chi thành mấy trăm năm qua một mực tiếp cận Hoa Ân không buông. Tan vỡ phong giới đại trận cũng là sớm muộn. Bọn hắn chỉ là đem thời gian sớm. Sớm, cũng không nhất định có chỗ xấu. Chỉ ít thiên phạt chi thành đang chuẩn bị bên trên khẳng định sẽ không 10 phần sung túc. Bằng trước mắt vội vàng qua đây loại thực lực này cùng tình hình. Nếu để cho thiên phạt thành người chuẩn bị sung túc, Hoa Ân hoàn toàn không có sức chống cự. Thật dạng này, Hoa Ân vẫn phải cảm kích bọn hắn. Tiếp qua một hồi, Cửu Tiêu Tháp tiến đến một nhóm người. Là Hoàng Huyền để bọn hắn tạm thời tiến đến. Lần này, trong tháp lại náo nhiệt. Khúc Đàn Nhi ra ngoài bên ngoài. Gần như chỉ ở cửa ra vào nhìn một hồi. Nhìn thấy thật là có Tử Vân Tông người. Bên trong một cái người trẻ tuổi. Hắn vừa thấy là Khúc Đàn Nhi hai mắt sáng lên. Nhưng rất nhanh lại thu liễm. Yên lặng hướng nàng bên này chuyển. Trong bóng tối lo lắng truyền âm. Người tại sao lại ở chỗ này? Mau tránh lên. Đừng để những người còn lại nhận ra ngươi. Khúc Đàn Nhi chớp mắt cười một tiếng. Quay người lui về trong phòng. Nhìn thấy nàng cổ quay ý cười. Mạc Liên Thành là hiếu kỳ. Tần Lĩnh cũng nghi hoặc. Mạc Liên Thành ôn nhu cười nói. Đàn Nhi, nhìn thấy cái gì chơi vui sự tình. có cái người quen, nhìn thấy ta để cho ta trốn đi. Ta liền trốn. Khúc Đàn Nhi mím môi cười một tiếng. Nhớ tới Hiểu An cái biểu tình kia, nàng đã cảm thấy có ý tứ. Bất quá, cái kia gia hỏa coi như có chút lương tâm. Bất thình lình nhìn thấy nàng, không phải gọi người bắt, mà là để cho nàng trốn. Chỉ ít, phần này tâm ý là thật. Cách chương.